trong một túp lều nhà nông cũ kỹ. Mái dạ mọc đầy rêu, có một đôi vợ chồng già, một ông cụ và một bà cụ nông dân. Họ hầu như chẳng có của cải gì trên đời. Thế mà cũng có một vật thừa, đó là một con ngựa sống bằng cỏ mọc trong rãnh ven đường. Khi ra tỉnh, ông cụ thường cưỡi ngựa, thỉnh thoảng hàng xóm mượn của cụ và đền bù lại cho ông lão phúc hậu ấy bằng cách giúp cụ cái này cái khác. Nhiều phen cụ nghĩ rằng tốt hơn hết là đẩy ngựa đi, bán hoặc đem đổi nó lấy vật gì có ích hơn. Nhưng thử tính xem đổi lấy cái gì mới được. Việc ấy thì còn ai tính giỏi bằng ông được nữa kia chứ. Cụ bà bảo cụ ông thế. Hôm nay là ngày phiên chợ tỉnh đấy. Ông mang ngựa đi bán lấy món tiền hay đổi trác lấy cái gì thì đổi. Ông làm thế nào tôi cũng ưng. Thôi, lên đường đi. Cụ bà quàng cổ cụ ông một cái khăn quàng đẹp và tự tay tết thành hai múi rất đòm dáng, vì bà cụ khéo tay hơn ông cụ. Bà lấy tay vuốt mũi ông cụ, hôn một cái rõ kêu. Rồi ông cụ leo lên ngựa, đem nó đi bán hay đổi trác. Bà cụ nghĩ thầm. Ừ, ông cụ rất thành thạo đấy. Chắc chả còn ai lo toan việc này khéo hơn ông ấy nữa đâu. Trời nắng gắt, không có lấy một gợn mây. Gió cuốn bụi trên đường cái, đủ các hạng người chen nhau ra tỉnh. Kẻ đi xa, người đi ngựa hoặc đi bộ, ai cũng thấy rất nóng nực, chẳng đâu có thấy một quán hàng. Giữa đám đông, có một người đàn ông đang dắt một con bò cái ra chợ, một con bò cái thuộc vào loại đẹp nhất. Ông cụ nông dân nghĩ thầm, sữa nó chắc là tốt lắm đây. Ngựa mình mà đổi lấy con bò tuyệt đẹp này thì cũng đáng lắm. Rồi cụ cất cao tiếng gọi. Ôi này, bác đánh bò ơi! Bác có biết tôi định bảo bác cái gì không? Tôi vẫn biết một con ngựa đáng giá hơn một con bò. Nhưng cái đó bất thành vấn đề. Tôi nuôi bò cái, lợi hơn nuôi ngựa. Bác có muốn đổi bò lấy ngựa tôi không? Đổi thì đổi. Người đàn ông trả lời, rồi họ trao đổi hai con vật cho nhau. Đổi trác như thế xong, nhẽ ra ông cụ có thể quay về nhà, vì cụ đã đạt được mục đích của chuyến đi. Nhưng vì muốn đi xem phiên chợ, nên cụ quyết định cứ đi đến tận nơi. Thế là cụ lại tiếp tục đánh bò ra tỉnh. Cụ đi dảo bước, nên chẳng mấy lúc đã đuổi kịp một gã đang dắt một con cừu. Một con cừu có bộ lông dày, không mấy khi thấy. Ông cụ nông dân lại tự nhủ. Mình vẫn mong muốn có một con vật đẹp như thế. Cừu thì gặm cỏ quanh quẩn bờ rào nhà ta là đủ. Chẳng cần phải đi đâu xa kiếm thức ăn cho nó. Đến mùa đông thì cho nó vào buồng. Bà lão nhà mình lại có cái vui chơi khuây khỏa. Vợ chồng mình có lẽ nuôi cừu hợp hơn là nuôi bò. Cụ bảo anh chàng dắt cừu. Này anh bạn, có muốn đổi cừu lấy bò không? Gã kia chẳng đợi nói đến lần thứ hai, vội vã dắt bò đi và để cừu lại. Ông cụ lại tiếp tục dắt cừu đi. Bỗng cụ gặp anh chàng từ một con đường nhỏ ra, tay ôm một con ngỗng còn sống. Một con ngỗng to béo, một con ngỗng chưa ai từng thấy bao giờ, làm cho ông cụ cứ ngắm nghía mãi. Cụ bèn bảo anh ta. Anh ôm nặng lắm nhỉ? Ngỗng gì mà kỳ lạ thế? Đến là lắm mỡ, mà lông mới đẹp làm sao chứ? Rồi cụ lại ngẫm nghĩ một mình. Ngỗng này mà về tay mình, thì cam đoan là bà lão nhà mình có cách vỗ cho nó béo hơn nữa ấy chứ lị. Cơm thừa, canh cặn, chút cho nó cả. Rồi thì là to phải biết. Mình cứ nhớ mãi lời bà ấy, luôn luôn nói với mình. Hồi chà, nếu nhà mình có một con ngỗng đem thả lẫn với đàn vịt thì đẹp biết mấy. Đây có nhẽ là dịp kiếm được một con, mà con này thì phải bằng hai con khác, chứ chẳng chơi đâu. Thử xem sao. Rồi cụ cất giọng nói to. Này anh bạn, muốn đổi không? Anh lấy cừu, lão lấy ngỗng. Không phải các anh cho lão đâu, mà lão phải trả ơn anh là đằng khác nữa. Anh kia chẳng đợi nói đến lần thứ hai, và ông cụ nông dân trở thành chủ nhân của con ngỗng. Lúc ấy, cụ đã ra gần đến tỉnh. Càng ngày lại càng đông, người và vật chen chúc nhau trên đường cái, đi cả xuống rãnh, sát vào bờ rào. Ở cửa ô, người ta chen chúc nhau hỗn độn. Người thu thuế, nhập thị, còn nuôi một con gà mái. Thấy đông người, hắn ta lấy dây buộc cho nó khỏi sổng đi mất vì hốt hoảng. Gà đậu trên cái rào chắn đường, ngó ngoáy cái đuôi xén cộc, chớp chớp một bên mắt, giả bộ danh mãnh và kêu cóc, cóc. Nó nghĩ gì thế chả biết được, nhưng ông cụ nông dân trông thấy nó liền phá lên cười, bụng bảo dạ, đây mới thật là một con gà mái đẹp nhất, chưa bao giờ mình được trông thấy. Nó còn đẹp hơn cả con gà ấp của ông mục sư cơ đấy. Chồng nó mới buồn cười làm sao kia chứ. Trời, mình thích nó quá. Gà là một giống vật nuôi tiện nhất. Chả phải trông nom gì cả. Nó đi nhặt nhạnh, hột rơi hột vãi mà ăn thôi. Giá mà đổi được ngỗng, lấy gà mà lại tuyệt cơ đấy. Cụ giơ ngỗng, bảo người thu thuế. Có đổi không? Hắn đáp. Đổi à? Thế thì còn gì bằng nữa? Người thu thuế lấy ngỗng, ông cụ nông dân ôm gà đi. Cụ làm nhiều việc dọc đường như thế, nên thấy nóng nực và mệt mỏi. Phải tập một ngụm và chén một miếng gì mới được. Cụ vào hàng ăn. Vừa lúc đó, cậu Bồi đi ra, tay xách một túi đầy ắp. Cụ hỏi cậu ta. Anh xách cái gì thế? Một túi táo còi đem cho lợn đây. Sao? Táo còi đem cho lợn à? Thật là phí phạm quá lắm. Bà lão nhà tôi quý táo còi lắm đấy. Bà ấy mà được chỗ táo còi này thì sướng phải biết. Năm ngoái, cây táo già gần chuồng ngựa nhà tôi mọc có mỗi một quả. Chúng tôi đặt nó lên chốc tủ và giữ mãi cho đến lúc thối. Bà ấy mà được một túi như thế này thì phải biết. Tôi muốn cho bà ấy mừng một mẻ. Cậu Bồi hỏi. Thế cụ trả bao nhiêu? Bao nhiêu ấy à? Con gà này chứ bao nhiêu? Đủ chứ? Họ đổi luôn cho nhau. Ông cụ vào hàng ăn, đặt túi táo cẩn thận vào cạnh bếp lò. Sau đấy, cụ ra quầy bán rượu. Bếp lò đang nóng mà cụ không để ý. Nhà hàng rất đông khách, đầy những lái buôn ngựa, lái bò và có cả hai khách du lịch người Anh nữa. Hai người giàu đến nỗi túi phồng lên vì ních đầy tiền vàng. Và sao mà họ thích đánh cuộc đến thế? Đấy, rồi cháu xem. Xèo, xèo, sao bếp lò lại reo lên nhiều thế nhỉ? Táo bắt đầu cháy đấy. Một người Anh hỏi. Cái gì thế? À, táo của tôi đấy. Ông cụ nông dân đáp, rồi kể cho người anh nghe câu chuyện mình đổi ngựa lấy bò, cho đến khi lấy táo. Hai người anh bảo cụ, thế này thì khi về đến nhà, bà sẽ đón tiếp ông vui đáo để. Thế nào ông chẳng được một trận? Ông cụ trả lời, sao lại một trận? Không, chẳng nói chơi đâu. Bà ấy sẽ ôm hôn tôi và bảo, ông thì làm gì cũng đúng cho mà xem. Hai người anh bảo, chúng tôi bảo không đấy. Cuộc nào? Ông muốn cuộc bao nhiêu vàng? 10 yến hay 1 tạ cũng được. Ông cụ nông dân đáp, một đấu thôi. Tôi chỉ có thể cuộc với các ông đấu táo của tôi thôi. Cả tôi và bà nó nhà tôi. Vào đấy cũng được. Đồng cân đồng lạng rồi đấy. Các ngài đã bằng lòng chưa? Được, bằng lòng, nhận lời. Thế là họ đánh cuộc xong. Người ta đánh xe của ông chủ hàng cơm ra. Hai người anh leo lên xe và ông cụ nông dân cũng leo lên. Hấp, lên đường. Chẳng mấy chốc, họ dừng lại trước nếp nhà quê mùa nhỏ bé. Chào bà nó thân mến. Chào ông nó thân mến. Đổi trác xong rồi. Ồ, ông thật thông thạo công việc. Bà lão phúc hậu nói thế, rồi ôm hôn ông cụ, chẳng để ý đến túi táo lẫn hai ông khách lạ. Ông cụ nói tiếp. Tôi đã đổi ngựa, lấy 1 con bò cái. Đội ơn Thượng Đế, nhà mình sắp có sữa ăn, lại có cả bơ và pho mát nữa. Đổi như vậy là hời đấy. Ừ, nhưng sao tôi lại đổi 1 con bò sữa, lấy 1 con cừu cái? Thế thì hơn thật. Nhà mình cũng chỉ vừa đủ để nuôi 1 con cừu, rồi nó lại có sữa. Tôi mê pho mát làm bằng sữa cừu lắm. Và ngoài ra, tôi lại còn có len để đan các loại bít tất ngắn dài, vừa ấm vừa tốt nữa kìa đấy. Bỏ cái thì chả được như thế. Ông lò liệu tươm tất đấy. Chưa xong đâu bà nó ạ. Còn cừu ấy, tôi đổi lấy 1 con ngỗng. Thế thì đến ngày lễ Giáng sinh năm nay, ta sẽ có 1 con ngỗng quay đẹp ra trò. Ông già thân mến của tôi ơi, ông luôn luôn nghĩ cách làm cho tôi vui thích nhất. Còn kịp chán, từ giờ đến lễ Giáng sinh, chúng mình còn đủ thì giờ vỗ cho nó thật béo. Không còn 1 con ngỗng nữa đâu. Tôi đã đem đổi lấy 1 con gà mái rồi. Gà mái, có giá trị của gà mái chứ. Nó đẻ trứng này, nó ấp này, rồi nở ra khối là gà con. Lớn lên, thành cả 1 bầy đầy sân. Cả đời, tôi cũng chỉ mơ có 1 sân đầy gà vịt thôi. Chưa xong đâu bà già thân mến. Tôi đã đổi gà, lấy 1 túi táo còi rồi. Sao? Thật không? Ông chồng thân mến của tôi ơi. Thế thì bây giờ, tôi phải hôn ông mới được. Ông có muốn tôi kể chuyện xảy ra hôm nay cho ông nghe không? Sớm nay, lúc ông vừa mới đi, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện làm 1 món gì đó thật ngon để chiều nay ông về chén 1 bữa. Tôi nghĩ đến trứng đúc với mỡ miếng tẩm xạ hương. Tôi nghĩ mãi, thấy chỉ có thế là ngon hơn cả. Trứng có, mỡ có, nhưng xạ hương thì không. Tôi sang nhà ông hương sư trước cửa. Bên ấy có trồng xạ hương và hỏi ông ấy. Ông có biết không? Nòm mặt bà ấy phúc hậu, mà sao lại keo kiệt đến thế được? Tôi hỏi vay bà ấy một nắm. Bà ấy giả nhời. Vay ư? Vườn nhà tôi chẳng có gì cả. Chẳng có xạ hương, cũng chẳng có táo còi. Đến mai, tôi sẽ đem biếu bà ta táo còi. Vì bà ta không có mà. Bà ta thích thì tôi cho cả túi. Giả miếng như thế mới hay. Cho xấu hổ một mẹ. Nghĩ thế thôi, tôi đã thấy thích rồi. Bà cụ quàng tay ôm cổ chồng và hôn chùn chụt như chị vú hôn em bé. Cả hai người anh cùng cười rồi nói. Hay lắm, tôi rất vừa lòng. Đổi trác mỗi lúc một thiệt, như thế mà cũng không mảy may làm bà lão mất vui. Tấm lòng ấy thực đáng thưởng. Họ cho ông cụ nông dân một tạ vàng vì bà cụ đối xử với ông chồng rất vui vẻ sau chuyện đổi trác như thế. Và ông cụ còn giàu hơn gấp 10 lần, gấp 30 lần bán ngựa.